Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 26. Trên đường phố trong Vương Thành, người đông đến mức cơ hồ nửa bước khó đi. Hàng quán bên đường tỏa ra mùi thơm của những món ăn vặt mới ra lò. Đám tiểu oa nhi vây quanh bên chân người bán mứt quả, tay nắm chặt đồng tiền, nhón chân ngẩng đầu nhìn lên, đều muốn lấy một chuỗi mứt lớn nhất, màu đẹp nhất. So với náo nhiệt nơi này, bên trong hoàng cung ngược lại có chút quạnh quẽ. Năm nay Sở Uyên cũng không mở yến tiệc chiêu đãi quần thần như mọi năm, mà vừa sáng sớm đã ban thưởng, nói mọi người cũng không cần phải vào cung thỉnh an nữa. Tối đến thì ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình. Một lò sưởi, một bàn nhỏ, vài món ăn, một bầu rượu. Sở Uyên ngồi giữa điện, ngẩng đầu nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài sân điện. Tứ Hỷ nhắc nhở. Hoàng thượng, thức ăn sắp nguội lạnh cả rồi. Sở Uyên hỏi. Rượu còn không? Tứ Hỷ đáp. Rượu khác thì còn, chỉ là phi hà. Đây là vò cuối cùng rồi, uống hết thì không còn nữa. Sở Uyên ngửa đầu uống hết chén rượu, cũng không nói gì nữa, ánh mắt có chút mơ màng hoảng hốt. Tứ Hỷ công công thở dài trong lòng. Năm nay vì sao ngay cả cửu vương gia cũng không thấy tới? Nếu trong cung có nhiều người hơn, thì ít nhất cũng có chút náo nhiệt. Mùng một đầu năm còn phải tế đất trời, ngay cả muốn say một lần cũng không thể được. Sau khi về tẩm cung, Sở Uyên tựa vào đầu giường, nghĩ về Tây Nam Phủ cách mình xa nghìn dặm. Có phải nơi đó lúc này cũng đang có mưa tuyết hay không? Vừa nghĩ chính là quá nửa đêm. Bên bờ Đông Hải, ngoại thích lộng quyền. Thế cục Nam Hải mịt mờ chưa tỏ. Thậm chí, ngay cả cánh đồng tuyết ở Đông Bắc cũng không an ổn. Nếu lúc này Hoàng thượng xuất cung, sợ là chúng thần đều sẽ ngất xỉu. Sở Uyên cười cười, co người gác cằm lên đầu gối, đáy mắt có chút cô tịch. Qua năm mới, thư báo bình an của Tây Nam Phủ càng ít đi. Sở Uyên vẫn như cũ, mang từng cái bỏ vào ám cách, khóa lại, xoay người tiếp tục chờ tháng sau. Đầu xuân ăn cơm hoa huề, đảo mắt đã đến mùa hạ mật đào trong veo như nước bán đầy đường phố. Lại đến mùa thu, mọi người đều nói, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến nay, quả nhiên là ngũ cốc bội thu, mưa thuận gió hòa, mỗi ngày cuộc sống lại càng thêm thong thả ung dung. Năm nay thật đúng là lạnh a, vẫn chưa bắt đầu mùa đông mà mưa tuyết đã lớn như vậy rồi. Tứ Hỷ công công nói. Nghe nói các phiến đá trên đường đều bị tuyết che lấp. Sáng sớm hôm nay, quan phủ liền dẫn người đến dọn tuyết. Rất nhiều dân chúng và ngựa kéo đều đã bị ngã. Sở Uyên nói. Phân phó cung phi, phái thêm người giúp họ một tay. Đừng để dân chúng vì vậy mà bị thương. Dạ. Tứ Hỷ công công liên tục gật đầu, lại nói. Hoàng thượng đã bận rộn cả ngày rồi, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi thôi. Sở Uyên đáp. Thời gian còn sớm, chờ lát nữa đi. Tứ Hỷ công công vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Sở Uyên đưa tay ngăn lại. Vì vậy thức thời im lặng, đứng sang một bên, trong lòng không nhịn được thở dài. Đã 4 tháng rồi, thư báo bình an của Tây Nam Phủ vẫn chưa tới. Nếu nói là bởi vì tiết trời nên không đưa được thì cũng không phải. Tấu chương của tri phủ Quý Châu cũng không bị trở ngại gì, vẫn như cũ, một cái lại một cái đưa tới Vương Thành. Một ngày cũng chưa từng đến trễ. Nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì á. Các thần tử trong triều cũng thì thầm to nhỏ. Gần đây 1 tháng nay rồi, Hoàng thượng trung quy tâm sự nặng nề, nhưng lại không ai biết rốt cuộc là vì sao. Theo lý mà nói, gần đây thiên hạ thái bình, nên phải là không có chuyện gì đáng để phiền lòng mới đúng. Huống chi Hoàng thượng cũng không phải người hay lo âu dầu dĩ. Lần này đã gặp phải chuyện phiền phức đến độ nào mới có thể sầu mi khổ kiểm như vậy. Lão Đào, cứ như thế này sợ là không ổn á. Lưu Đại Quýnh lo lắng nói. Cần phải nghĩ cách nào đó mới được. Có thể nghĩ được cách gì? Đào Nhân Đức cũng thở dài. Ngay cả lý do vì sao hoàng thượng như vậy cũng không biết. Nếu là tùy tiện mở miệng, chỉ sợ còn không bằng không hỏi. Lần này mới biết, đúng là phải có hậu có phi mới được, Lưu Đại Quỳnh nói. Lúc chúng ta cân nhắc không rõ suy nghĩ của hoàng thượng, ít ra còn có người khác có thể hỏi han đôi câu. Đầu như hiện tại, một khe hở cũng không nhìn thấy. Đáng tiếc là thẩm tướng quân đã trở về Giang Nam, Đào Nhân Đức nói. Cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Hai người cũng còn đang nói chuyện, thì lại có người tới báo, nói hoàng thượng tuyên chư vị đại nhân tiến cung. Đúng rồi, Lưu Đại Quỳnh vừa đi vừa nói. Nếu hoàng thượng phát hỏa, người cũng có thể chống đỡ một chút. Đào Nhân Đức bị hắn làm cho phiền lòng. Vừa tiến cung thì thấy trong thiên điện, bên cạnh ngự thư phòng đã có không ít đại nhân đứng chờ. Cũng vừa nhận được thông truyền, nghe nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Không phải là lại muốn chiến tranh đó chứ? Lưu Đại Quỳnh nhỏ giọng hỏi. Đào Nhân Đức hỏi lại. Đánh nơi nào? Lưu Đại Quỳnh bị hắn làm cho nghẹn họng. Ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Lão hổ ly. Vừa xoay người sang phía bên kia cùng các vị đại nhân khác uống trà. Trong lòng mọi người cũng đều mờ mịt giống nhau. Mãi đến khi được tuyên triệu vào ngự thư phòng mới biết được vì sao hôm nay phải tới đây. Hoàng thượng muốn đi Tây Nam? Đào Nhân Đức chấn kinh. Sở Uyên nhàn nhạt đáp. Đúng. Đào Nhân Đức lại hỏi. Khi nào? Sở Uyên đáp. 3 ngày sau. Đào Nhân Đức lại hỏi. Là vì Tây Nam Vương sao? Phải. Sở Uyên đáp. Đào Nhân Đức lại hỏi. Có phải phía Tây Nam Phủ lại muốn làm loạn hay không? Các vị ái khanh còn lại có muốn nói gì nữa không? Sở Uyên không trả lời hắn, mà nhìn về phía những người còn lại. Hoàng thượng... Có người lấy hết can đảm đứng ra khỏi hàng ngũ. Nếu hoàng thượng muốn hỏi cái gì, hay là tuyên triệu Tây Nam Vương tiến cung sẽ hay hơn? Sở Uyên nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lùng. Phía dưới trở nên yên tĩnh, người nọ thức thời cúi đầu lui ra, ngay cả Đào Nhân Đức cũng không lên tiếng nữa. Được rồi, Sở Uyên nói. Trong vòng 3 ngày, trẫm sẽ đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Nếu không có chuyện gì muốn thượng tấu nữa, thì lui cả ra đi. Chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn, ra khỏi ngự thư phòng rồi mới nhất tề thở ra một hơi. Chuyện này... Lưu Đại Quỳnh đầu đầy mê hoặc, đang yên đang lành, chạy tới Tây Nam Phủ làm chi? Ngươi đừng có hỏi ta, có hỏi ta cũng không biết. Đầu Đào Nhân Đức kêu ong ong, trước khi hắn mở miệng thì lên tiếng ngăn cản. Vào lúc này mà đi Tây Nam thì đúng là không nên à. Hơn nữa, ngay cả tới đó làm gì cũng không nói. Huống hồ thành đại lý kia cũng không phải là nơi an ổn. Lưu Đại Quỳnh nói. Bình thường thấy ngươi gián thiên gián địa, vì sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng như thế? Gián ở đây là can gián, khuyên ngăn, thường dùng khi các quan lại có chức vị cao muốn khuyên nhủ hoàng thượng. Hôm nay rõ ràng hoàng thượng đang tức giận, ta không sợ rơi đầu, lại sợ rơi đầu mà không hiểu vì sao. Đào Nhân Đức nói, ít nhất cũng phải biết lý do thế nào đã. Tây Nam Vương à Tây Nam Vương, Lưu Đại Quỳnh liên tục thở dài. Thật đúng là khắc tinh của hoàng thượng mà. Sở Uyên ngược lại không có tâm tình giải thích gì thêm. Thậm chí, ngay cả qua loa có lệ vài câu cũng lờ nói. Sau khi giao phó mọi việc xong xuôi, thì chạng vạng 3 ngày sau liền khởi hành. Chỉ dẫn theo hơn 10 ảnh vệ. Đạp vỡ muôn vàn bông tuyết lấp lánh ánh sao, vội vã chạy về phía nam. Đào Nhân Đức viết một phong thư, sai người ra roi thúc ngựa đưa tới Nhật Nguyệt Sơn Trang. Nếu nói trên đời này, người nào có thể quản được hoàng thượng? E là chỉ còn lại một mình Cửu Vương gia. Cho hắn biết việc này, nguy hiểm cũng có thể ít đi phần nào. Vương Thành cách Tây Nam Phủ xa nghìn dặm. Chuyến này Sở Uyên hầu như không ngủ không nghỉ, để có thể đuổi nhanh hơn nửa ngày đường. Cho dù phải ngủ trong rừng hay trên cánh đồng cũng không thành vấn đề. Ngồi bên đống lửa nhìn tuyết đọng trên cành cây chậm rãi hòa tan, bất chi bất giác liền đã tới bình minh. Bên trong thành đại lý, Đoạn Giao đang giúp Kim Thẩm Thẩm phân loại thảo dược. Nhìn qua hai người cười cười nói, nhưng chung quy đều thật sự không thể nào cao hứng nổi. Mấy ngày trước Tiểu Ngũ dẫn người đi Nam Hải trở về, chuyến đi này đừng nói là thiên thần xa, ngay cả phương hướng của Phỉ Miễn Quốc cũng không thể thuận lợi tìm được. Hào hết thiên tân vạn khổ, băng qua mịt mờ sương trắng, nhưng rồi cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hải đảo hoang vu. Sóng lớn xô vào bãi đá, tùng bọt nước trắng xóa lên cao mấy trượng. Đối với kết quả này, Đoạn Mạch Nguyệt ngược lại cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Bồ đề tâm kinh đã luyện thành, Kim Tẩm Tuyến đã chết, cũng là một kết quả không tệ rồi. 3 năm rồi, Nam Ma Tà nói. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Đoạn Lạch Nguyệt đáp. Lần này khổ cực sư phụ. Chịu đựng qua được là tốt rồi. Nam Ma Tà vỗ vỗ tay hắn. Xuất quan đi. Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên, đưa tay cầm lấy mặt nạ trên bàn. Cửa đá ầm ầm mở ra, ánh dương quang bên ngoài lũ lượt tràn vào. Tuy là bên trong sơn động cũng có Dạ Minh Châu, nhưng đôi mắt vẫn có chút không thích ứng kịp. Nhắm lại hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Đoạn Giao, Tiểu Ngũ, Hoa Đường, Kim Thẩm Thẩm, còn có mấy vị bà thẩm thẩm khác. Những người nên tới cũng không thiếu một ai. Ca! Đoạn Giao vui mừng khôn xiết chạy tới. Trưởng thành rồi. Đoạn Mạch Nguyệt vỗ vỗ vai của Đoạn Giao. Đoạn Giao cười hì hì nhìn hắn. So với 3 năm trước, mí mắt đã bớt đi vài phần ngây thơ, lại thêm vài phần thiếu niên anh khí. Loáng thoáng thấy được bóng dáng người Đoạn Gia. Đại ca! Tiểu Ngũ cũng tiến tới. Chúc mừng! Đoạn Mạch Nguyệt nói. 3 năm này người phải vất vả rồi. Đừng ở chỗ băng thiên tuyết địa này làm chi? Kim Thẩm Thẩm đi tới kéo tay hắn. Đi nào, có gì về nhà lại nói. Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng rút tay lại. Sao vậy? Còn sợ sẽ hại đến ta hay sao? Kim Thẩm Thẩm cằn nhằn. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Kim Thẩm Thẩm mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, kéo xuống núi. Trong phòng ngủ, mọi người vẫn như cũ. Đoạn Giao nói. Về tới nhà rồi, tháo mặt nạ ra đi. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Nếu phải mang cả đời, phải tập cho quen càng sớm càng tốt. Cái gì mà mang cả đời? Ở trong nhà mình, nào có nhiều chuyện như vậy? Đoạn Giao nói. Gỡ xuống đi. Đoạn Bạch Nguyệt nâng tay. Đưa cho ta. Đưa cái gì? Đoạn Giao không hiểu. Thư. Đừng nói là người làm mất hết rồi à? Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tất nhiên không phải. Đoạn Giao nghĩ thầm. Biết là mạng của ngươi rồi đó. Đi vào phía sau căn phòng mở ám khách, ôm ra một cái hộp gỗ tử đàn. Toàn bộ thư nhận được 3 năm qua đều ở trong này. Đa tạ, Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Đoạn Giao ngồi xuống bên cạnh hắn. Mấy năm nay, ta đã làm theo lời ca dặn, thư càng viết càng ít, nhưng thư hồi âm từ phía hoàng thượng thì 1 tháng cũng không thiếu. Ta nói sư phụ có lệnh không cho phép đưa những phong thư này cho ngươi. Hoàng thượng lại nói không sao, gom lại 3 năm sau đọc 1 lần cũng như vậy. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Đã biết, trở về đi, ta nằm một lúc. Đoạn Giao đáp. Nhìn hắn ra cửa, Đoạn Bạch Nguyệt tháo mặt nạ xuống, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Tay trái đặt trên hộp gỗ hơi chút run rẩy, nhưng chần chờ mãi rồi cũng không mở hộp ra. Ngoài phòng, Đoạn Giao ôm đao ngồi xổm trước cửa, hồi hộp căng thẳng nghe trộm, chuẩn bị tinh thần chạy ào vào trong bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt mới rút tay về, mang hộp gỗ còn nguyên vẹn cất vào hộp tủ. Đoạn Giao ghé vào khe hở cửa, khẩn trương hề hề nhìn lén. Đến khi xác định ca ca thật sự đang nằm ngủ trên giường, chứ không phải đang nằm khóc sướt mướt, thì mới nhẹ tay nhẹ chân, chuồn ra khỏi tiểu viện. Dù Đoạn Bạch Nguyệt phải bế quan 3 năm mới về nhà, nhưng cũng không có tiệc đoàn viên. Kim Thẩm Thẩm tự tay làm vài món hắn thích, rồi mang đến phòng ăn. Nam Ma Tà cầm vỏ rượu đẩy cửa ra. Đoạn Bạch Nguyệt buông đũa. Nam Ma Tà nói. Ngay cả sư phụ cũng không muốn gặp sao? Ở trong sơn động không phân biệt được ngày đêm suốt 3 năm. Ra ngoài, ngược lại có chút không thích ứng. Đoạn Bạch Nguyệt cười khổ. Qua thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì sẽ quen thôi. Nam Ma Tà ngồi xuống đối diện với hắn nói. Đây là Vân Quang, cất 3 năm trước, mới lấy trong hầm rượu ra. Phi Hà đâu? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. 3 năm trước đã đưa đi Vương Thành hết rồi. Uống xong cũng không nghe nói muốn uống thêm nữa. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Đa tạ sư phụ. Nam Ma Tà rót cho hắn 1 chén rượu. Tiểu hoàng đế kia thật sự rất lợi hại. 3 năm qua dốc lòng vì nước, sửa luật giảm thuế, đời sống của dân chúng càng ngày càng tốt hơn. Có lẽ không bao lâu nữa, đại sở này sẽ giống như trong sử sách viết vậy. Thanh bình thịnh thế, sung túc an vui. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Sư phụ còn đọc hiểu được cả sử sách sao? Hắn đã không còn cần ta bảo vệ mọi lúc mọi nơi nữa rồi. Trước đây chỉ là ta luyến tiếc mà thôi. Lần này, ngược lại vừa đúng lúc. Namata đáp. Quà năm mới là tới ước hẹn 3 năm. Nếu ngươi vẫn không chịu quay lại vương thành, thì tất nhiên hắn sẽ tự mình xuôi nam tìm ngươi. Đến lúc đó phải ứng phó như thế nào? Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Trốn không gặp là được. Namata thở dài. Dù sao cũng là vua một nước. Bất kể xảy ra chuyện lớn nhỏ gì, thì trung quy vẫn không thể ở lại Tây Nam cả đời được. Huống hồ, theo tâm tư của hắn, thấy số lượng thư 3 năm qua càng viết càng ít như vậy, chắc cũng đã đoán ra được cái gì. Chờ đến ngày ly biệt, cũng sẽ không quá mức ngạc nhiên. Namata nói, nếu thiên thần xa, sư phụ, Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời hắn, nhỏ giọng nói, không cần nói nữa. Cũng được, Namata cùng hắn cũng chén một cái. Hôm nay vi sư sẽ cùng ngươi say một lần. Đoàn Bạch Nguyệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo thấu xương. Mùng 8 tháng chạp, ăn cháo xong, đảo mắt một cái cũng đã đến đêm giao thừa. So với dĩ vãng, năm nay Tây Nam Phủ náo nhiệt hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, ngay cả Tử Thiềm Thử cũng được buộc cái nơ bằng lụa đỏ, nhìn qua rất hân hoan. Cháo mùng 8 tháng chạp, dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen nấu thành, bắt nguồn từ Phật giáo. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Hạ nhân trong phủ vào 2 năm trước đã bị phân tán gần hết, chỉ giữ lại một vài người có tuổi. Cẩm Nương vẫn ở lại trong phủ, nhi tử của nàng cũng đã 3-4 tuổi rồi, biết chạy, biết nhảy, mọi người đều thích ôm nó. Còn đối với việc vì sao sau khi xuất quan, vương gia chỉ mãi ở trong vương phủ, vì sao lúc nào vương gia cũng phải đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý, không hỏi, chỉ nói vương gia đã trở về nhà, so với bất cứ chuyện gì đều tốt hơn. Đoàn Bạch Nguyệt ngồi trong hoa viên một lúc, vừa mới đứng dậy định về phòng, thì đã thấy Đoạn Sao đang vội vã chạy tới. Bên cạnh còn có Triệu Ngũ, Hoa Đường, cùng với Nam Ma Tà. Ca! Đoạn Sao thở hồng hộc. Làm sao vậy? Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Mọi người đều im lặng không nói gì. Đoạn Giao nhìn vào đôi mắt hắn một lúc mới dè dặt nói. Hoàng thượng tới. Trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm vang lên. Đoạn Giao lại lắp bắp hỏi. Làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đầu năm sau hoàng thượng mới lên đường. Đi đường mất thêm mấy tháng. Dù thế nào cũng phải cuối xuân đầu hạ mới tới Tây Nam. Lại không nghĩ rằng cuối năm trước đã đi rồi. Chuyện này... Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Hắn đang ở đâu? Đoạn Giao đáp. Đã tới cửa thành rồi. Có lẽ chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tới vương phủ. Không mang theo quan viên nào. Chỉ có hơn 10 ảnh vệ. Đại ca. Tiểu Ngũ cũng nói. Có muốn đi gặp hoàng thượng không? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Đoạn Giao vừa muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Nam Ma Tà nhéo một cái vào lưng. Ta lui sau núi trước. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cứ theo kế hoạch lúc trước mà làm. Đoạn Giao đáp. Nếu vậy, ta cũng muốn đi sau núi. Một lúc nữa sẽ phát sinh chuyện gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ trốn xa một chút thì tốt hơn. Nhìn Đoàn Bạch Nguyệt và Đoạn Giao rời đi. Hoa Đường khẽ nhíu mày. Liếc nhìn Triệu Ngũ đứng bên cạnh mình. Các người cũng tránh mặt một chút đi. Nam Ma Tà nói. Nếu không lại liên lụy truy ảnh cung. Hoa Đường đáp. Tử Vương Thành xa ngàn dặm chạy tới đây. Có lẽ Hoàng thượng muốn đón đại ca xuất quan. Nhưng bây giờ... Nếu không thì còn có thể thế nào? Nam Ma Tà lắc đầu. Bây giờ ngoan tâm giải quyết dứt khoát một lần. Cho dù sẽ chảy máu, thì vẫn tốt hơn là từng đao chậm rãi cắt. Triệu Ngũ ôm lấy bờ vai Hoa Đường, trong lòng thở dài thật sâu. Đang là đầu năm mới, nên đường phố rất náo nhiệt. Sở Uyên xoay người xuống ngựa, nhìn Tây Nam Phủ rộng lớn, khí thế trước mắt. Trong lúc nhất thời ngay cả dũng khí bước lên bậc thang cũng không có. Vị công tử này, có muốn mua một thẻ nhân duyên không? Một người bán hàng rong cười ha hả chào hàng. Đây là loại thanh ngọc tốt nhất. Tặng cho người thương thì năm sau liền có thể bên nhau như nguyện ý à. Sở Uyên cười cười, đưa cho hắn một thỏi bạc vụn. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Người bán hàng vô cùng cao hứng, lấy cái đẹp nhất trong sọt ra đưa cho hắn. Công tử là bằng hữu của Tây Nam Vương phải không? Ta thấy ngài đứng ở đây nãy giờ. Sở Uyên gật đầu. Vậy thì mau vào trong đi thôi. Bên ngoài trời lạnh, ta cũng phải về nhà ăn cơm đoàn viên đây. Người bán hàng rất nhiệt tình. Nghe giọng nói của công tử, chắc không phải người ở đây. Nếu đến thành đại lý rồi thì phải ở chơi vài ngày. Tuy chỉ là tòa thành nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều cảnh trí đáng xem. Đa tạ. Sở Uyên gật đầu. Người bán hàng sửa sang lại một chút, rồi xoay người trở về. Vừa đi vừa khẽ ngâm nga. Sở Uyên nhìn tấm thẻ nhân duyên trong tay, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Người mở cửa là Nam Ma Tà. Tiền bối. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Đã lâu không gặp. Hoàng thượng. Nam Ma Tà cười ha hả. Vừa định ra cửa thành nghênh đón, không ngờ đã tới đây rồi. Nam sư phụ nói đùa. Sở Uyên vào cửa. Tài mắt của Tây Nam phủ giang khắp thành, chỉ sợ tin tức đã được truyền về một canh giờ trước rồi. Nam Ma Tà ho khan hai tiếng, xoay người đóng cửa lại. Sở Uyên lại hỏi. Hắn ở đâu? Nam Ma Tà đáp. Vẫn còn ở sau núi luyện công. Khi nào xuất quan? Nam Ma Tà hết sức bình tĩnh đáp. 5 năm sau. 5 năm? Đúng vậy. Nam Ma Tà lưu loát nói. Lúc luyện công vô ý luyện sai phương pháp, cho nên phải cần thêm 5 năm. Cũng có thể là 6 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Vừa nghe liền thấy vô cùng xui xẻo. Lần này chấm đến đây chỉ là muốn biết một chuyện. Sở Uyên cũng không tức giận, thậm chí còn cười cười, nhưng chung quy không giấu được mất mát khổ sở. 3 năm rồi, dù sao cũng nên biết sự thật, có đúng hay không? Nam Ma Tà thành thật nói. Thật sự phải cần thêm 5 năm. Tiền bối nói vậy cũng được. Sở Uyên nhìn hắn. Nếu cần thêm 5 năm, vậy trẫm liền trở về Vương Thành đợi thêm 5 năm. Nếu 5 năm sau lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, liền đợi thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nếu hắn muốn trốn trong băng thất cả đời, trẫm sẽ ở Vương Thành chờ hắn cả đời. Nhưng nhất định phải làm như vậy thật sao? Nam Ma Tà há miệng nửa ngày mới nặn ra một chữ. À! Đã quấy rầy. Sở Uyên nói. 5 năm cũng được, không dài. Trẫm tiếp tục chờ là được. Cáo từ. Sở Uyên bình tĩnh nói, xoay người rời đi. Chuyện này... Nam Ma Tà cắn răng nói. Hoàng thượng hãy quên hắn đi. Rốt cuộc tiền bối cũng chịu nói rồi. Sở Uyên cũng không quay đầu lại, thân hình hơi run rẩy. Thiên thần xa vô dụng, không giải được kim tàm tuyến. Nam Ma Tà nói. Luyện bồ đề tâm kinh có thể giữ được tính mạng, nhưng cả đời này đều không thể tắm ánh dương quang. Thất tình lục dục nhi nữ tình trường. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Sở Uyên siết chặt nắm đấm, như là đang cố sức khiến bản thân tỉnh táo lại. Vì sao? Bồ đề tâm kinh là Tây Nam tà công, luyện xong chính là dung mạo bị hủy hết, nửa người nửa quỷ. Bị hủy hết thì đã sao? Sở Uyên xoay người, viền mắt đỏ bừng. Nửa người nửa quỷ thì thế nào? Quan trọng lắm không? Ngay cả máu cũng biến thành độc vật, mới có thể loại bỏ kim tàm tuyến. Người của Tây Nam phủ thì không nói, nhưng người ngoài... Nếu ở gần hắn thì chỉ sợ không thể sống lâu được. Làm sao hắn có thể đành lòng hại ngươi? Giọng Sở Uyên khàn khàn. Trẫm chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần thôi. Thấy rồi thì thế nào? Nam Ma Tà thở dài. Mệnh số đều do trời định. Hoàng thượng mau trở về Vương Thành đi. Cũng đừng chờ đợi nữa. Hãy quên sạch sẽ. Quên hắn đi. Có lẽ trong lòng đồ đệ ngốc kia của ta còn có thể dễ chịu thêm một chút. Quên... Sở Uyên rất muốn đứng trước mặt người nọ để nói cho hắn biết. Hơn 1000 ngày, người này đã làm thế nào mới có thể đem những kỷ niệm từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, từng chút mường tượng lại một lần. Rất sợ sẽ quên mất chuyện gì đó. Đã khắc sâu vào máu thịt rồi, phải quên thế nào đây? Nên quên thế nào đây? Hoàng thượng, mời trở về đi. Nam Ma Tà nói. Đầy mắt Sở Uyên tràn đầy tơ máu. Nhờ tiền bối chuyển lời giúp, trẫm có thể chờ 3 năm thì cũng có thể chờ 30 năm. Nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời. Người nào chết trước, người đó thắng. Nam Ma Tà nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Hoàng thượng cần gì phải như vậy? Trên đường tới Tây Nam Phủ thì gặp một nhóm thích khách. Thanh âm Sở Uyên đều đều nhưng vẫn có thể cảm thấy có chút run rẩy. không biết là người phương nào, võ công rất cao. Ảnh vệ đại nội liên tiếp bại lui, cuối cùng nhờ có Đoạn Niệm ra tay cứu giúp, chính hắn cũng bị thương, hiện giờ vẫn còn ở trong thành Nguyệt Quang tĩnh dưỡng. Nam Ma Tà không nói gì, Sở Uyên lại tiếp. Nhiều năm như vậy, trẫm vẫn luôn ỷ có hắn bảo hộ, nên lúc hành sự mới bớt chút đắn đo, thậm chí có thể nói là tùy tâm sở dục. Hôm nay chuyện xảy ra như vậy, hắn lại thà rằng trốn trẫm cả đời, cũng không chịu ỷ có trẫm thương hắn bảo hộ hắn. Nam Ma Tà nói, gặp được thì thế nào? Ít nhất cũng có thể chính miệng nói cho hắn biết, có một số việc thật sự không quan trọng đến thế. Trên người có độc, ta liền cách xa hắn một chút. Lúc ăn cơm, một người một bàn cũng không sao. Dùng mạo hủy hết, ta thích là được. Người bên ngoài có quan hệ gì đâu. Lúc trước nói chờ đến 20 năm sau sẽ chắp tay nhường lại thiên hạ này, cùng hắn quay về Đại Lý, nhìn hoa ngắm biển. Bây giờ tôn tử thừa tự của các vị vương thúc đều đã vào cung. Tây Nam Phủ lại không cần ta nữa. Trên thế gian nào có đạo lý này chứ? Hoàng thượng, Nam Ma Tà cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Hắn mới xuất quan, sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cái này chậm biết. Tâm tình Sở Uyên nhìn như rất bình tĩnh. Không sao, vừa nãy chậm đã nói rồi, ít nhất cũng còn có 20 năm. Không sao hết, tiếp tục chờ là được. Nam Ma Tà hé miệng, lại không biết mình nên nói gì cho phải. Đã quấy rầy, cáo từ, Sở Uyên nói. Nam Ma Tà mở mắt trừng trừng nhìn hắn rời đi, lại thấy dáng vẻ dường như có chút không đúng, giống như là bị thương. Bỗng dưng nhớ tới vừa rồi nghe hắn kể chuyện thích khách, Nam Ma Tà hung hăng vỗ đùi, vội vã chạy về phía sau núi. Bên trong băng thất phía sau núi, Đoạn Sao đang cầm Dạ Minh Châu, nhìn chăm chú nội công tâm pháp khắc trên thạch bích. Đây chính là Bồ Đề Tâm Kinh sao? Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Phải. Đoạn Sao nói. Chắc không được, sư phụ đưa cho ngươi Huyền Minh Hàn Thiết. Đều là chí âm chí độc, hai thứ hợp lại một chỗ, tất nhiên là công lực sẽ tăng gấp bội. Lúc trước mình vẫn không hiểu vì sao một khối sắt vụn như vậy mà cũng được xưng là thiên hạ vô địch. Còn tưởng một ngày kia, nó có thể thay ra đổi thịt, biến thành một hình dạng khác. Nhưng tới bây giờ mới nhận ra, Huyền Minh Hàn Thiết vốn nên có hình dạng loang lổ rỉ sét như thế. Về phần là khối sắt vụn hay là yêu kiếm thì còn phải xem người cầm nó là ai. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Có lạnh không? Không sao. Hồi nhỏ ta rất muốn tới băng thất này, nhưng sư phụ sống chết không chịu cho. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, tựa vào thạch bích đờ người ra. Thật sự không muốn ra ngoài gặp Hoàng thượng sao? Đoạn Sao hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Đoạn Sao nhìn hắn, còn muốn nói gì thì cửa đá đã ầm ầm mở ra. Trái tim Đoạn Bạch Nguyệt trong nháy mắt ngừng đập, xoay đầu nhìn ra phía cửa. Chỉ có một mình sư phụ bước vào. Vẻ mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng ngắc, đáy mắt có tia sáng vụt qua rồi biến mất. Đoạn Sao hỏi, Hoàng thượng muốn hủy Tây Nam Phủ sao? Nam Ma Tà đáp, những gì nên nói đều đã nói xong. Hoàng thượng đã đi rồi, trở về Vương Thành. Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Đà tạ sư phụ. Trên đường tới đây, hắn đã gặp phải thích khách. Nam Ma Tà tiếp tục nói. Không biết lai lịch của đối phương thế nào, nghe nói võ công rất cao. Ảnh vệ của đại nội đều bị thương, ngay cả Đoạn Niệm cũng trúng chiêu. Lần này không cùng Hoàng thượng về Tây Nam Phủ là vì vẫn còn đang ở thành Nguyệt Quang dưỡng thương. Thích khách. Đoạn Bạch Nguyệt bỗng dưng mở mắt. Hơn nữa, nhìn tư thế đi đứng thì dường như ngay cả Hoàng thượng cũng bị thương. Nam Ma Tà lại tiếp. Thành Nguyệt Quang cách Tây Nam Phủ cũng phải hơn 20 ngày đi đường. Sợ là hơn 20 ngày này, hắn vẫn luôn mang vết thương trong người chạy đi. Ảnh vệ bị thương, Đoạn Niệm cũng không có bên cạnh. Đường trở về phải làm sao bây giờ? Đoạn Sao hỏi. Vừa dứt lời, Đoạn Bạch Nguyệt đã chạy ra khỏi băng thất. Nam Ma Tà vỗ vỗ vai Đoạn Sao, ý bảo hắn đi theo tới đó. Tuần mã màu đen lao điên cuồng trên đường phố, dân chúng đang tụ tập ở chợ bên đường, vội vàng né tránh từ phía, vừa sợ hãi, vừa oán giận. Người lỗ mãng này là từ đâu tới vậy a? Vì sao lại không hiểu nghi lễ như thế? Nhưng mọi người còn không kịp dọn hàng dọn quán. Sau khi hắn rời đi, thì lại có thêm một người giục ngựa phi nhanh tới. Vì vậy, mọi người lại phải ôm mọi thứ, né tránh một lần nữa. Chỉ có điều,

Ảnh vệ lui ra ngoài. Sở Uyên mở cửa sổ, cầm vò rượu hiên ngang tới đứng bên cửa sổ. Đoàn Mạch Nguyệt trừng to mắt. Sở Uyên mở nắp vò rượu, ào ào đổ ra chén lớn, ngửa đầu uống cạn một hơi, bị sặc nên mặt mũi đỏ bừng. Chén thứ hai, chén thứ ba, lại chén thứ tư. Đoàn Bạch Nguyệt hiểu được, dường như mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Một vò rượu đảo mắt đã trống rỗng hơn phân nửa. Dạ dày nóng rực như lửa đốt, Sở Uyên lại rót ào ào vào chén lớn. Cắn răng uống một hơi cạn sạch, lảo đảo bước về phía trước mấy bước, hai tay chống lên bệ cửa sổ, ánh mắt ướt sũng không mục đích nhìn ra bên ngoài. Đoàn Mạch Nguyệt ngoắc tay gọi ám vệ tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, Sở Uyên nhớ tới hồi 6 tuổi năm ấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tây Nam Vương mang theo tiểu thế tử tới Vương Thành, phụ hoàng muốn ngày hôm sau thiết kiến khoản đãi. Đây vốn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nên mình cũng không đem chuyện này để trong lòng. Như thường lệ, sáng sớm đi tập võ, sau đó lại tới chỗ lão sư học công khóa. Mãi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, Tứ Hỷ đứng bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở, mới giật mình nhận ra đã đến lúc lên đèn. Sau khi tiễn Đào Nhân Đức về phủ, Tứ Hỷ công công vội vàng gọi nội thị tới truyền lệnh. Vừa quay đầu lại đã không thấy tiểu hoàng tử đâu nữa, nhất thời bị dọa chết khiếp. Trong ngự hoa viên, Sở Uyên vừa đi loanh quanh khắp nơi tản bộ, vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra trong ngày. Bất chi bất giác đã tới một chỗ sâu trong rừng, xung quanh tối đen như mực. Đừng nói là cung nữ thái giám, ngay cả một chiếc đèn lồng cũng không có. Vì vậy, nhíu chặt mày, xoay người muốn trở về, thì lại nghe hai bên trái phải trong rừng chuyển tới tiếng nói chuyện. Thái tử điện hạ, mau trở về Đông Cung thôi. Một giọng nói lành lành truyền ra, Sở Uyên vỗ vỗ ót, cảm thấy có chút xui xẻo. Vừa nghĩ xem có nên đổi một con đường khác để đi hay không, thì bên tai cũng đã có người cất tiếng trêu đùa. Đây chẳng phải là nhị đệ của ta sao? Vì sao lại một thân một mình tới nơi này? Sở Uyên dừng chân, quay đầu nhìn hắn một cái. Thái tử Sở Tuân nắm trong tay cây lang nha bổng, đi theo phía sau là 4-5 võ sĩ Mông Cổ, vóc người cao to, vẻ mặt khiêu khích. Đối với vị ca ca lớn hơn mình 3 tuổi này, từ trước đến nay Sở Uyên cũng không có chút thiện cảm nào. Vì vậy qua loa hành lễ, rồi xoay người muốn ra khỏi rừng rậm, không ngờ lại bị Sở Tuân chắn trước mặt. Người muốn làm gì? Sở Uyên hỏi. Luận võ. Sở Tuân trả lời. Ngày khác đi, ta cần phải trở về. Sở Uyên quét ngang cây lang nha bổng đang chắn trước mặt mình, mau chóng bước nhanh đi ra ngoài. Quay lại cho ta, Sở Tuân quát lớn. Sở Uyên chỉ xem như không nghe thấy gì. Ngăn hắn lại, Sở Tuân ra lệnh. Dạ, mấy võ sĩ Mông Cổ kia đuổi theo tới, vây Sở Uyên vào chính giữa. Chạy cái gì? Sở Tuân chậm rãi bước tới. Phụ hoàng cũng khen người võ công rất tốt, đại ca đây chỉ muốn lãnh giáo hai chiêu, cần gì phải làm vẻ mặt thấy quỷ như vậy? Sở Uyên nắm chặt hai tay, cảnh giác nhìn hắn. Sở Tuân đưa hai ngón tay nâng cằm hắn lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Các đại thần trong triều vẫn đang thì thầm to nhỏ, nói thái tử tàn bạo ngang ngược, nhị hoàng tử ngược lại thiên tư thông tuệ, thánh thượng đã không chỉ một lần biểu lộ ý muốn thay đổi tâm tư, thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương cũng yêu thích thứ tử này hơn, chỉ sợ ngày Đông Cung đổi chủ không còn xa nữa. Cha không thương, mẹ không yêu, bên tai lại không ngừng có lời đồn nhảm về bản thân truyền ra. Nên đương nhiên Sở Tuân đối với người đệ đệ này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới gặp đúng lúc không có ai bên cạnh bảo hộ hắn, trong lòng khó tránh nổi lên tâm tư khác thường. Tay trái Sở Uyên nắm chặt chủy thủ bên hông. Sở Tuân phụt một cái cười ra tiếng, làm như khiêu khích đẩy Sở Uyên một cái. Thế tử gia, trở về đi. Bên trong rừng gần đó, một bạch y thiếu niên đang nhỏ giọng khuyên nhủ. Là các hoàng tử của đại sở đang luận võ thôi mà. Trước khi lên đường tới Vương Thành, vương gia đã nói là không thể gây chuyện. Xem náo nhiệt, tính gì là gây chuyện chứ? Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm hỏi. Người nào là thái tử? Thiếu niên đáp. Bên nhiều người kia. Ngu xuẩn. Đoàn Mạch Nguyệt bĩu môi. Thiếu niên làm mặt khổ. Lời này không được phép nói lung tung đâu. Người muốn cùng ta luận võ ư? Sở Uyên tiếp tục hỏi. Hắn tự biết mình chắc chắn không đối phó nổi với mấy võ sĩ Mông Cổ này, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chỉ cầu Tứ Hỷ có thể mau chóng dẫn người tới đây. Ta so với ngươi làm gì? Ta lại đánh không lại ngươi. Sở Tuân lui về phía sau hai bước nói. Ngươi đánh với bọn họ. Đoạn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng. Ngươi xác định hắn là thái tử? Thiếu niên nói. Hả? Xác định. Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi. Sở Hoàng không sợ mất nước hay sao? Thiếu niên kinh hãi giật mình, sau đó khóc ròng nói. Thế tử gia, có thể cầu xin ngươi cầm miệng hay không? Dù sao năm nay mọi người đều chưa đủ 10 tuổi. Chắc chắn còn có thể sống rất nhiều năm. Bị chặt đầu thì thật đáng tiếc. Dù Sở Hoàng vẫn thường khen Sở Uyên võ nghệ cao cường, nhưng trung quy cũng chỉ là một tiểu oa nhi 6 tuổi. Võ công cao tới đâu cũng không thể là đối thủ của người trưởng thành được. Huống chi lại còn là những võ sĩ Mông Cổ nổi tiếng hung hãn này. Vì vậy, lúc Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại lần nữa, thì Sở Uyên đã bị xô ngã xuống đất. Bạch y thiếu niên lần thứ 18 mở miệng tận tình khuyên bảo. Trở về đi thôi. Sở Uyên đứng dậy hỏi. Ta có thể đi được rồi chứ? Sở Tuân vỗ vỗ gò má hắn. Thường ngày không phải kiêu ngạo lắm sao? Sợ rồi hả? Mấy võ sĩ Mông Cổ tiến tới, khóa hai tay Sở Uyên ra sau lưng. Lại giữ chặt chân, mang người tới trước mặt Sở Tuân. Ta nhìn ngươi không vừa mắt lâu lắm rồi. Ánh mắt Sở Tuân hung ác tàn nhẫn. Ta ngược lại, vẫn rất ngưỡng mộ đại ca. Sở Uyên bình tĩnh nói, giọng đều đều như là không có bất cứ tâm tình gì. Đoạn Bạch Nguyệt khúc khích cười ra tiếng. Thiếu niên áo trắng nhanh chóng che cái miệng của hắn. Thầm nghĩ, còn được hay không đây? Sở Tuân hung hăng đá một cước vào bụng Sở Uyên. Sở Uyên ho khan hai tiếng, nhưng vẫn không nói lời nào. Thiếu niên há miệng ra lần thứ 19, nhưng lần này còn chưa kịp nói gì, thì Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã đứng lên, trực tiếp ra khỏi khu rừng. Thế tử gia, lúc này không chỉ có Bạch Y thiếu niên, mà ngay cả vài thiếu niên khác bên cạnh cũng kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Nghe được động tĩnh, những võ sĩ Mông Cổ kia lập tức thả người, trên mặt cũng không còn biểu tình hung hãn như trước nữa. Ngươi là người phương nào? Sở Tuân mới đầu cũng cả kinh, tưởng là phụ hoàng hay mẫu thân tìm tới. Sau khi thấy rõ chỉ là một đám thiếu niên tuổi ngang ngửa với mình, thì lại khôi phục dáng vẻ đường hoàng oai vệ của thái tử đại sở. Sở Uyên xoa xoa cánh tay đau nhức, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó trốn sau lưng Đoạn Bạch Nguyệt. Bạch y thiếu niên vô cùng niềm nở nói. Chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua, sẽ đi ngay bây giờ. Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu nhìn người bên cạnh mình. Cẩm y minh hoàng, tóc đen nhánh mềm mại, được ngọc đái buộc lại, cố định chỉnh tề. Vẫn cứ cúi đầu xuống, nên chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài, hơi rung động. Ngoài rừng mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân, Đoạn Bạch Nguyệt nắm lấy khuỷu tay Sở Uyên hỏi. Người không sao chứ? Sở Uyên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Cao hơn mình, chắc tuổi cũng nhiều hơn mình, sống mũi rất đẹp, mắt cũng rất đẹp, sáng long lanh. Thấy Sở Uyên gương mặt trắng nõn, đôi mắt đẹp tựa vì sao trên trời, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn vài phần. Cánh tay có đau hay không? Sở Uyên vừa định nói là không sao, nhưng lại cảm thấy chỗ khuỷu tay bị hắn cầm chuyển tới một trận đau nhức, vì vậy đau đớn kêu một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hình như là chật khớp rồi. Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Tuân và mấy võ sĩ Mông Cổ kia. Không thể nào. Sắc mặt Sở Tuân tái nhợt. Vừa rồi, hắn chỉ muốn làm Sở Uyên cảm thấy nhục nhã mà thôi. Nhiều lắm thì thưởng thêm mấy cái bạt tai. Nhưng cũng biết không thể mạnh tay được. Nếu như không nhìn ra ngoại thương, thì cho dù sau đó Sở Uyên có khóc lóc, kể lể thế nào đi nữa, hắn chỉ cần không thừa nhận, thì phụ hoàng cũng không làm gì được. Thậm chí còn có thể đem chậu nước dơ hắt trở lại trên người Sở Uyên. Nói Sở Uyên vu khống, hãm hại mình. Nhưng nếu thật sự là chật khớp thì... Nghĩ đến đây, Sở Tuân cực kỳ hoảng hốt, xoay người cả giận mắng. Các ngươi đã làm cái gì? Những võ sĩ Mông Cổ kia cúi đầu câm như hến. Trên trán Sở Uyên toát ra đầy mồ hôi lạnh, trước mắt cũng biến thành màu đen, hầu như không đứng thẳng được. Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào lòng mình, ở bên tai thấp giọng nói. Đừng sợ, có người tới rồi. Sở Uyên nhìn vào mắt hắn. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cụng trán mình vào trán hắn coi như an ủi. Bạch y thiếu niên trợn mắt há mồm. Thế tử gia đang làm cái gì vậy a? Uyên Nhi, ôi chao tâm can của ta. Hoàng hậu nương nương vội vã chạy tới, phía sau cây đuốc kéo dài không dứt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tham kiến hoàng thượng, Đoàn Mạch Nguyệt hành lễ, đem Sở Uyên trả lại cho Tứ Hỷ công công. Dường như hoàng tử bị chật khớp rồi. Chật khớp? Sở Hoàng vừa theo tới nơi đã nghe được câu này, lại nhìn mặt Sở Uyên mặt mũi trắng bệch, nhất thời giận tím mặt. Chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng, mẫu hậu. Sở Tuân phịch một cái quỳ xuống đất, hoảng loạn nói. Nhi thần... Mau chuyển thái y. Hoàng hậu cũng bất chấp lễ nghi, ôm Sở Uyên ngồi dưới đất, để hắn dựa vào ngực mình. Sao rồi? Nơi nào bị chật khớp? Có thể đứng dậy được hay không? Bạch y thiếu niên quỳ một gối trên đất, vốn dĩ đang cúi đầu, sau khi nghe một câu như vậy thì nhịn không được nhếch mí mắt lên nhìn một cái. Rốt cuộc là ai gây ra? Sở Hoàng giận dữ hỏi. Sở Uyên tựa vào lòng mẫu hậu, nhìn trong mắt Đoạn Bạch Nguyệt, sau đó rũ mí mắt, thấp giọng nói. Vừa rồi, đại ca dẫn người chặn đường Nhi Thần, nó muốn cho Nhi Thần luận võ cùng với mấy võ sĩ Mông Cổ này, đã đánh mấy chiêu. Cái gì? Nhìn những tráng hán dáng người như sắt này, hoàng hậu suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Nhất thời cảm thấy nhi tử của mình đại khái là toàn thân đều bị chật khớp, cũng không biết tương lai có thể khôi phục được hay không. Nếu là cả đời đều phải nằm trên giường, thì làm thế nào cho phải? Nước mắt ảo ảo rơi xuống. Sở Uyên thấy vậy không nhịn được nói. Mẫu hậu, nhi thần không sao? Đừng nói gì cả. Hoàng hậu che miệng hắn lại. Ngủ đi. Đúng vậy, Đoàn Mạch Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng nói. Bụng bị đạp một cước như vậy, cũng không biết lục phủ ngũ tạng có bị thương hay không, không nên cử động thì tốt hơn. Còn bị đá nữa ư? Hoàng hậu nghe như sét đánh ngang tai. Nếu vậy, e là không chỉ có ngoại thương, mà còn có nội thương nữa. Sở Uyên chừng Đoạn Bạch Nguyệt một cái. Tiểu thế tử của Tây Nam Phủ le lưỡi, vẻ mặt vô cùng đanh đá. Nếu ngươi không muốn diễn, thì cần gì phải giả bộ suy yếu như vậy chứ? Ta là đang giúp ngươi. Sở Uyên nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa. Đoàn Mạch Nguyệt đổi lại vẻ mặt sầu lo, không ngừng nhìn về một nơi. Sở Hoàng mới đầu còn không hiểu gì, sau đó theo đường nhìn của hắn thì thấy sau gốc cây còn giấu cây lang nha bổng. Đem đệ đệ của mình ngăn lại trong rừng, còn mang theo hung khí, nào giống hành động mà một hài tử 9 tuổi nên làm. Nhìn lại Sở Uyên dường như đã hôn mê bất tỉnh, Sở Hoàng cơ hồ là lửa giận ngút trời, lập tức ra lệnh cho thị vệ bên cạnh đem những võ sĩ Mông Cổ kia tống vào tử tù. Còn Sở Tuân thì bị cấm túc, tự mình suy ngẫm. Chưa đủ 3 tháng chưa được bước ra khỏi Đông Cung. Tới tháng thứ 4, Đông Cung quả nhiên liền đổi chủ. Cựu thái tử bị đưa tới Lũng Châu tiếp tục suy xét lỗi lầm. Sở Uyên dẫn Tứ Hỷ cùng đi xem xét nơi ở mới một vòng, sau đó ngồi xuống bàn nói. Người của Tây Nam Phủ còn tới Vương Thành nữa không? Người của Tây Nam Phủ ư? Tứ Hỷ nói. Chuyện này thì khó mà nói. Phải hỏi Thánh Thượng mới biết được. Thôi đi, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Sở Uyên hoạt động khuỷu tay một chút. Muốn tới hay không thì mặc kệ. Tứ Hỷ lại nói. Tuy người không tới, nhưng hàng năm đều gửi tới rất nhiều đồ vật. Nói đến cũng khéo. Tứ Hỷ vừa dứt lời, thì bên ngoài liền có thị vệ bẩm báo. Nói là trong những thứ cống phẩm mà Tây Nam Phủ đưa tới lần này, có một phần đặc biệt dành riêng cho Thái Tử. Đã kiểm tra qua rồi. Giờ tới đây là muốn hỏi xem lúc nào thì có thể chuyển đồ tới Đông Cung. Sở Uyên nhảy xuống bàn, tự mình tới quốc khố xem một chút. Chính là một dương nhỏ đỏ chói, bên trên còn buộc hồng chủ đoạn. Đúng lúc hoàng hậu cũng đang ở đây, thấy vậy trêu ghẹo. Nếu không biết thì còn tưởng là công chúa nơi nào đưa của hồi môn tới, muốn cùng Uyên Nhi kết thân nha. Sở Uyên đang mở nút buộc hồng chủ đoạn, nghe vậy dừng một chút. Ai muốn cùng hắn kết thân chứ? Trong dương có rất nhiều thứ, đều là những đồ chơi nhỏ ở Tây Nam. Có cả một thanh chủy thủ khảm bảo thạch, chấn chỉ chạm ngọc, khuyên tai phỉ thúy, một tấm da bạch hổ, còn có một bộ xiêm y của Miêu Cương. Hoàng hậu cười nói, nếu là chính Tây Nam Vương đưa những thứ này tới, thì đúng là có chút đường đột thất lễ, như là có ý khinh khi đại sở. Nhưng nếu là tiểu thế tử của Tây Nam Phủ thì lại thấy thật đáng yêu. Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng ngược lại rất có lòng. Sở Uyên lấy thanh chủy thủ kia ra, cầm trong tay lăn qua lăn lại. Nói thật là không được đẹp cho lắm, loẹt loẹt, xanh xanh đỏ đỏ, lại còn nặng. Nhưng dù xấu xí thế nào cũng đã mang theo bên người hơn 10 năm. Sở Uyên đưa tay mỏ mẫm bên hông, có chút muốn cười khổ. Từ lúc quen biết cho tới bây giờ, vì sao có một số người tính tình nửa phần cũng không thay đổi. Từ bóc gãy cánh tay của mình đến ẩn núp không chịu lộ diện. Cứ chẳng thèm hỏi một câu, liền giúp mình chọn ra quyết định mà hắn cho là tốt nhất. Nhưng đó thật sự là tốt nhất sao? Rượu đục vào càng thấy lòng chua xót khổ sở. Sở Uyên dứt khoát nhấc vỏ rượu lên, trực tiếp rót xuống. Diệp Cẩn một cước đá văng cửa, chống nạnh còn chưa kịp nói tiếng nào, đã nhìn thấy cảnh này. Vì vậy trợn mắt, há hốc mồm. Sở Uyên quay đầu mờ mịt nhìn hắn. Mẹ kiếp! Diệp Cẩn hít một ngụm lãnh khí, nhanh chóng chạy tới. Tên vương bát đản nào làm ngươi tức giận thành như vậy? Sở Uyên lãnh tĩnh không gì sánh được. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thiên Phong thức thời đóng cửa lại. Có phải là tên hỗn đản Đoạn Bạch Nguyệt hay không? Diệp Cẩn xoay người, nhìn hắn xem xét. Nhận được thư của Đào Nhân Đức, ta liền biết không phải chuyện gì tốt. Có bị thương chỗ nào không? Sở Uyên đáp. Không có. Không cái rắm, thuốc tự ta điều chế mà ta không ngửi ra được sao? Cởi quần ra. Sở Uyên lùi về phía sau một chút. Què rồi ư? Diệp Cẩn vô cùng kinh sợ. Sở Uyên im lặng không nói gì. Diệp Cẩn không thèm nói nữa, ẩn hắn ngồi xuống giường, rồi hai ba phát vén ống quần lên. Sở Uyên đúng lúc giải thích. Gặp thích khách. Diệp Cẩn vừa gỡ băng vải vừa hỏi. Lá gan Đoạn Bạch Nguyệt đúng là không nhỏ. Còn dám phái người ám sát ngươi sao? Sở Uyên nghẹn họng giây lát nói tiếp. Là người Nam Dương. Thật sự là phản thiên mà. Diệp Cẩn lôi từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, giúp Sở Uyên thổi thổi vết thương. Tưởng là tìm vài người Nam Dương tới, thì chúng ta không đoán được người chủ mưu phía sau là hắn sao? Đúng là ấu trĩ quá sức. Sở Uyên tâm lực mệt mỏi quá độ. Không liên quan gì đến Tây Nam Phủ. Diệp Cẩn đem cả bình thuốc đổ lên đùi hắn. Sở Uyên hít sâu một hơi, suýt nữa đau đến ngất xỉu. Diệp Cẩn cà cà hai cái, rồi cuốn băng vải lại, sau đó bắt đầu răn dạy. Bị thương mà còn uống rượu cái gì? Có chút tự giác nào hay không à? Sở Uyên nói. Trong lòng buồn khổ. Diệp Cẩn ngồi xuống bên cạnh hắn, cả giận nói. Và Bạch Nguyệt dám đối xử như thế với ngươi ư? Sở Uyên suy nghĩ một chút, gật đầu. Đúng vậy. Đừng sợ. Diệp Cẩn tiếp tục an ủi. Ta đánh chết hắn. Ừ. Sở Uyên tán thành. Diệp Cẩn nắm tay. Trước khi đánh chết, phải thiến. Sở Uyên dừng một chút, sau đó nói sang chuyện khác. Thiên Phong ở ngoài cửa sao? Ừ. Diệp Cẩn giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt. Sợ sẽ xảy ra chuyện, nên theo ta tới đây. May là không có chuyện gì lớn. Sở Uyên cười cười. Đà tạ. Nằm xuống đi. Diệp Cẩn nói. Ta đi sắc thuốc cho ngươi. Uống xong rồi nói ta nghe thử xem. Vì sao lại chạy tới Tây Nam một mình? Sở Uyên ử một tiếng rồi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần bịa lý do. Vương gia, cách đó không xa, thân tín của Đoạn phủ hồi báo. Phía hoàng thượng chắc sẽ không có chuyện gì nữa. Thẩm Minh chủ và Diệp Cốc chủ đều tới rồi, còn dẫn theo không ít nhân mã. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Vậy là tốt rồi. Vương gia sẽ trở về Tây Nam sao? Thân tín tiếp tục hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn về phía khách điếm. Cửa sổ cũng đã đóng lại rồi. Có Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn ở đó, đoạn đường kế tiếp có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Đoạn Bạch Nguyệt nhảy xuống nóc nhà, tìm nhóm thích khách kia thẩm vấn một chút. Hết tập 26. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.